Chương 2. Trái cây tới từ ngoài trời. Ta bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn. Con thú lông đỏ đó xù lông nhảy dựng lên. Thì ra là một con hồ ly lông đỏ. Còn chưa kịp đếm rõ nó có mấy cái đuôi ở sau lưng, lại nghe thấy một tiếng. Chỉ thấy một cái chân nhỏ mượt mà xinh xắn, ta đang nắm trong tay, trong chớp mắt, biến thành một cánh tay dài. Theo cánh tay nhìn lên trên, đứng trước mặt ta là một thiếu niên, tầm 15-16 tuổi, mặc một bộ áo lụa mỏng màu đỏ, môi hồng răng trắng, mi mắt cong cong, nhìn chằm chằm bàn tay ta hồi lâu, khẽ thở dài một tiếng. Ôi, lão phù sống đã nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng bị người ta phi lễ một phen, thật sự rất được an ủi, rất được an ủi. Tiếp đó, hắn nước mắt rưng rưng, ngẩng đầu cầm ngược lại tay của ta. Không biết ngươi là tiên đồng nhà nào, họ tên là gì? Ta nghĩ đi nghĩ lại, tuy từ phi lễ hắn nói, ta không hiểu lắm, nhưng tiên đồng, thì ta vẫn không dám nhận rằng. Nhưng trước mặt tiên gia trên thiên giới, mà thừa nhận mình chỉ là một tinh linh, thì nói cho cùng, cũng có chút mất mặt. Thế là ta hắn giọng nói, ngươi gọi ta cẩm mịch là được, tiên đồng ta không dám nhận. Có điều, ta là một bán tiên thôi. Tu tiên mới được một nửa, phải chăng chính là bán tiên? Đối với từ do chính mình phát minh ra này, ta thấy rất tự đắc. Bán tiên. Xem ra trưa nay, ta đã ngủ quá lâu rồi, thiên giới không ngờ lại có thêm một tiên giai. Hắn nắm tay ta, đưa mắt nhìn quanh. Đây không phải là vườn của Húc Phượng sao? Nói như vậy, ngươi là tiên đồng của Húc Phượng. Ta đã nói, đứa bé Húc Phượng này, tuy tính tình không tốt, nhưng ánh mắt lại rất sắc bén, nhìn dáng vẻ xinh xắn của đứa tiên đồng nó chọn được này. Nói xong, hắn còn véo véo má ta. Ta tránh qua tránh lại, nhưng vẫn không thoát, liền tức giận. Ta không phải là tiên đồng của con Phượng Hoàng trái khét đó, ta là ân công của hắn. Ân công ư? Người nọ hai mắt lóe sáng, kéo tay ta ngồi xuống đất. Tới đây, nói cho ta nghe, ta thích nhất là nghe kể chuyện. Ta tránh qua tránh lại, vẫn không thoát được cái tai của hồ ly tiên kia, đành phải kể cho hắn nghe đầu đuôi ngọn nguồn. Con Phượng Hoàng trái khét ấy, rơi xuống hoa giới. Chật, chật, công tử gặp nạn, hồ ly tiên gật gù đắc ý ngắt lời ta. Ta tình cờ gặp. Chật, chật, tiểu đồng thông minh, hồ ly tiên lại gật gù đắc ý ngắt lời ta. Vì hắn điều hòa chân khí. Chật, chật, da thịt thân mật, hồ ly tiên vẫn gật gù đắc ý ngắt lời ta. Hắn tỉnh dậy. Ta quay đầu nhìn hồ ly tiên, thấy hắn đang chống cằm nhìn ta, ta cũng nhìn lại hắn, nhìn đi nhìn lại, hắn cuối cùng không chịu đựng nổi nữa. Sao không kể tiếp đi? Ta đang chờ tiếng, chật chật của ngươi. Ta thẳng nhiên trả lời. Hắn hiểu ra, chật chật một cái, ta liền tiếp tục kể. Sau đó con Phượng Hoàng trái khét, để trả ân ta, liền đưa ta lên thiên giới. Chật, chật, ái tình luôn luôn manh nha như vậy. Hồ ly tiên vẻ mặt cao thâm khó lường, gật gù đắc ý hồi lâu, đột nhiên vỗ tay cười khen ngợi. Một đoạn cầu kinh điển, ta rất là thích. Nhân lúc hắn vỗ tay, ta nhanh chóng thu hồi bàn tay bị hắn nắm chặt, đưa lên mũi ngửi ngửi. Ôi, sao lại không có mùi hôi của hồ ly trong truyền thuyết nhỉ? Hồ ly tiên ngắm ta trên dưới một phen nói. Đáng tiếc là một đứa bé trai, Húc Phượng nhà ta xem ra đoạn tụ rồi. Ta lại hồ đồ rồi, tạm không nói tới đoạn tụ là cái gì, chỉ riêng việc hắn nói ta là bé trai, ta đã không rõ ràng. Còn Phượng Hoàng trái khét kia, không phải đã nói ta là nữ nhi sao? Sau này ta mới hiểu, lúc đó, vì ta mặc quần áo của nam nhi, hồ ly tiên mới nhận lầm như vậy. Ta đang mơ hồ. Hồ ly tiên đó... lại vẫy ta lại với vẻ mặt thần bí. Tiểu cẩm mịch, ghé tai lại đây. Ta nhích người lên phía trước. Hồ ly tiên trịnh trọng ghé vào tai ta nói. Kỳ thực, cái từ báo ân này, vốn là do ta nghĩ ra, không biết vì sao lưu truyền ra ngoài, lại truyền nhầm một chữ trong đó, uổng phí ý nguyện ban đầu của ta. Trong chớp mắt, hồ ly tiên biến ra một cành cây nhỏ trong tay. Trên mặt đất, phủ đầy cánh hoa, một nét bút viết ra chữ ôm rất to, nói, đây mới là chữ đúng, báo ân, không ôm sao có thể trả ân. Nói xong, hắn liền tiêu sái vung cái tay áo màu đỏ, ném cành cây nhỏ kia đi, cười ha ha nhìn ta, sau đó rút ra một sợi tơ hồng sáng loáng từ trong tay áo, nói rất là khẳng khái. Xem ngươi là người duy nhất trên trời dưới đất, từng phi lễ bản tiên, tặng ngươi sợi tơ hồng này, buộc nó lên cổ chân hút phượng, thì đường tình bình an, gặp dữ hóa lành. Ta đang muốn tiếp lấy sợi tơ hồng thần kỳ, theo lời của hồ ly tiên, thì giữa không trung, chợt hiện ra một đạo quang mang bảy sắc, rực rỡ như cầu vồng, vô cùng chói mắt. Định thần nhìn lại, thì ra là con phượng hoàng trái khét, không rõ khi nào, đã bay trở về, đang liếc hai con mắt, như mũi dùi nhọn hoắt, đứng ở một bên. Nguyệt hạ tiên nhân, giờ ban phát càng ngày càng hào phóng. Nói xong, liền vén vạt áo gắm lên, trên cổ chân bất ngờ, buộc rất nhiều sợi tơ hồng. Ta đếm một lát, vừa đúng 10 sợi. Phượng Hoàng giật chúng bỏ ra vào tay hồ ly tiên. Xem ra Nguyệt hạ tiên nhân, có rất nhiều tơ hồng. Chẳng qua có thể không tiếp tục tặng cho tiên tử thị tỳ trong phủ của Húc Phượng hay không? Nếu có thể như vậy, cũng coi như là một chuyện tốt vậy. Hồ ly tiên cầm đám dây tơ hồng rực rỡ đó, nhét vào vạt áo, thở vắng than dài. Bé Phượng giờ đã lớn rồi, cháu lớn, không nghe lời thúc. Nhớ năm đó, khi ngươi còn là một con chim nhỏ, còn chưa thai lông tơ, thích nhất chính là lăn lộn trong đám tơ hồng trong phủ của ta. Giờ ngay cả xưng hô cũng đều xa lạ như vậy. Lão phu buồn lắm đấy. Mặt Phượng Hoàng cao lại, ta sững sờ, trầm ngâm chốc lát, ta chợt cảm thấy hai chữ bé Phượng này hay, không thể tả được. Thúc phụ quá lời. Phượng Hoàng chắp tay vái lại, có điều động tác có phần miễn cưỡng. Ta đứng bên cạnh, không nói câu nào, trong lòng suy nghĩ ngổn ngang, ta nhìn hồ ly tiên, chẳng qua chỉ là thiếu niên 15-16 tuổi, còn chưa hết vẻ non tơ. Lại nhìn sang Phượng Hoàng, cao hơn lão cả một cái đầu, lại có bộ dạng 17-18 tuổi, kiêu ngạo hiên ngang. Bọn họ lại là chú cháu, quả nhiên tiên không thể xem tướng mạo. Hồ ly tiên ôm hòa cầm tay Phượng Hoàng thân thiết nói. Cháu ta thật ngoan, xưng hô như vậy, mới tỏ ra là một nhà hòa thuận yên vui. Tiếp đó lại nói. Tên tiểu tiên đồng cẩm mịch này, ta thấy rất là đẹp, chi bằng cháu thu làm thiếp đi. Cẩm mịch là ai? Dẫu quanh thân có mây lành bao bọc, sắc mặt Phượng Hoàng vẫn rất xấu. Ta hò mấy tiếng, tỏ ý ta chính là vị cẩm mịch đó. Phượng Hoàng dùng ánh mắt lạnh lẽo để nhìn ta, hồ ly tiên lại tới nắm tay ta nói. Không biết chữ mật, trong tên của cẩm mịch tiên tử, có phải là chữ mật, trong mật đường không? Ta nói, không phải, không phải. Thế thì là mật nào? Hồ ly tiên hỏi rất khẩn thiết. Ta đang định trả lời, thì Phượng Hoàng, không đủ kiên nhẫn nói xen vào. Chắc là chữ mịch, trong tầm mịch đấy. Không phải, là chữ mịch, trong mịch thực. Ta trịnh trọng cải chính việc này, tuy là cùng chữ, nhưng ý nghĩa mới là quan trọng. Hay, hay lắm, hồ ly tiên khen ngợi. Có thể lĩnh ngộ được nội hàm trong tên của ta, là việc cực kỳ khó, ta nhất thời cảm động. Liền coi hồ ly tiên như tri kỷ, không thèm nhìn tới vẻ mặt xấu xí của Phượng Hoàng. Không rõ cẩm mịch bán tiên năm nay bao tuổi, giờ, ngày, tháng, năm sinh như thế nào, là người phương nào, trong nhà có mấy người. Phượng Hoàng cao mài ho một tiếng, cắt đứt những lời nói tha thiết của hồ ly tiên. Húc Phượng, vừa từ Tử Phương Vân cung về, nghe nói thiên hậu gần đây, có được một cây thần trăm. Có lỗ kim rất lớn, thúc phụ mắt mũi không tốt, lại thích xuyên chỉ hồng vào ban đêm. Nếu có được cây thần trăm này, thì sẽ rất tiện lợi. Hồ ly tiên nghe thế, nhất thời mặt mày hớn hở, cố gắng đứng kiễng mũi chân, giơ tay vỗ vỗ vào vai Phượng Hoàng. vẫn là bé Phượng khôn lanh, không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với thằng nhóc nhuận ngọc kia. Đợi lão phù kiếm một vị tiên tử xinh đẹp cho ngươi. Hồ ly tiên cười ha ha vui sướng, khi đi vẫn không quên nắm tay ta nói. Thật ra, đoạn tụ cũng không phải là không ổn. Thời gian trôi rất nhanh, như con ngựa trắng lướt qua cửa sổ. Tính ra ta đã sống thoải mái hai vòng trăng tròn trăng khuyết trong nhân duyên phủ của Nguyệt Hạ Thiên Nhân. Ngày hôm đó, sau khi Nguyệt Hạ Thiên Nhân rời đi, ta cùng tên Phượng Hoàng cao ngạo đó, nhìn thế nào cũng cảm thấy thật chán ghét. Ta liền không thèm đếm xỉa đến người khác, một mình rời khỏi vườn, một đường đi dạo, nhưng không ngờ. Thiên giới thật quá rộng lớn, ta lại không thèm cởi mây đạp gió, đi rất lâu, cũng không thấy phong cảnh nào vừa lòng, hoặc người nào thú vị. Ta đang uể oải ôm một đám mây cắn một cách giận dữ, bỗng cảm thấy khóe mắt có một màu đỏ rực rỡ lướt qua. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy hồ ly tiên đã đập trong vườn của Phượng Hoàng, đang hớn hở cầm một cây kim thiêu hoa, miệng ngâm nga khúc nhạc cởi mây bay qua trước mặt. Nguyệt Hạ Tiên Nhân chậm đã, ta vứt đám mây trong tay đã bị cắn nham nhở đi, cất tiếng gọi. Hồ ly tiên chẳng những không dừng lại, còn bay thẳng một mạch về phía trước, mắt thấy chỉ còn một điểm màu đỏ, lại đột nhiên quay ngược trở lại, nheo đôi mắt trong như suối, hỏi ta một cách hiền hòa. Vừa rồi là tiên hữu gọi ta. Ta xoa xoa thái dương. Chính là tại hạ. Hồ ly tiên vừa nhìn ta, vừa cắn cắn cặp môi đỏ tươi, dường như đang cố nhớ lại cái gì đó, cuối cùng, trên mặt đã lộ ra vẻ bất ngờ nhớ ra nói, à, đây không phải là Lưu Nguyệt tiên sứ của Trích Tinh quân hay sao? Mấy chục năm không gặp, càng ngày càng trẻ đấy. Ta choáng váng. Hồ ly tiên nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của ta, cảm thấy không đúng, lại trầm tư hồi lâu, đột nhiên cười ha ha, cầm lấy tay ta. Xem mắt mũi của ta này, rõ ràng ngươi là đồng tước sứ giả ở Ngân Hà Cung. Sứ giả chớ trách, gặp được chức nữ, thì hãy thay ta gửi lời hỏi thăm. Vất vả rồi. Lúc ấy, ta chỉ cảm thấy như có một bầy lừa hoang, đang chạy nhảy hò hét giẫm đạp trong đầu. Sau đó, ta hiểu được một chuyện. Trí nhớ của hồ ly tiên, sợ là rất kém. So với lão hồ, e là chỉ có hơn, chứ không có kém. Ta và hồ ly tiên, trưa nay vừa gặp nhau, tại hạ gọi là cẩm mịch. Hồ ly tiên nghiêng đầu ngắm ta hồi lâu, cao mài cắn miệng một phen, cuối cùng nhớ ra. À, vườn của Húc Phượng, bán tiền, đoạn tụ, cẩm mịch. Thật không dễ dàng gì, ta cười khen ngợi. Hồ ly tiên hiển nhiên rất cao hứng, nhiệt tình hỏi han ta đã ăn gì chưa, ở trong phủ đệ của ai. Ta trả lời rành mạch với ông ấy, là ta hôm nay mới từ hoa giới lên đây, còn chưa tìm được nơi ăn ngủ tử tế. Hồ ly tiên nghe thấy vậy, liền rất nhiệt tình mời ta đến phủ của ông ấy nghỉ. Ta liền thuận ý thuận tình, ở trong tòa phủ đệ đỏ rực rỡ của Nguyệt Hạ Tiên Nhân cho tới bây giờ. Trừ việc hồ ly tiên nhiệt tình và mấy vị tiên cô thích tới véo má ta, trong nhân duyên phủ không nói, thiên giới này quả thật là một nơi kỳ quái. Chuyện đầu tiên chính là việc hoa cỏ biệt tích. Ta tuy không phải là hoa tiên chính thống, nhưng tốt xấu gì cũng là một bồ đào tinh biết tu luyện. Trừ việc lớn như tu luyện ra, việc còn lại chính là hái hoa ủ mật, nhằm chuẩn bị thuốc chữa lúc vạn nhất bị thương. Nào ngờ hôm đó ta xách cái giỏ đi khắp khu vườn của hồ ly tiên cả nửa ngày, cũng không hái được nửa chiếc lá. Tuy cảnh tượng trong vườn rất là đẹp, cỏ thơm xanh mướt, trăm hoa đua nở, nhưng chỉ cần ta giơ tay ngắt một đóa hoa ấy trong chớp mắt, liền hóa thành làn khói bay mất. Thật là ly kỳ. Buổi tối, ta đem hỏi Nguyệt Hạ Tiên Nhân, Ông gật gù bồi hồi cổng thức nửa ngày, mới nặng nề nói với ta. Xuân qua không trở lại, hoa rụng không nở nữa. Nguyên do chuyện này không tiện nói rõ, có liên quan đến một đoạn tình cũ có một không hai, rồi lại thở dài ba tiếng. Một chữ tình. Ôi! Chà, tình là cái gì vậy? Thôi đi, phàm là chuyện không liên quan tới việc đề thăng linh lực, ta đều không có hứng thú. Trong câu chuyện kể lung tung sơ lược của Hồ Ly Tiên, nói chung ta hiểu được mấy ngàn năm trước, thiên đế hiện giờ, cùng hoa thần tiền nhiệm, có một mối bất hòa rất nghiêm trọng. Hoa thần tiền nhiệm trong cơn tức giận, liền hóa phép hủy hết tất cả hoa cỏ trên thiên giới, từ đó thiên giới không thể mọc được ngọn cỏ nào. Thế nhưng trơ trụi lâu ngày như vậy không phải chuyện hay, cho nên thiên đế liền dùng mây hóa thành muôn nghìn loài hoa cỏ phân bố khắp thiên giới. Nói chung, để thiên giới khôi phục vẻ đẹp ngày trước, những hoa cỏ này không phải là thật, chỉ cần hái xuống, liền hiện nguyên hình, hóa thành mây khói. Ta cũng hiểu được một điều, trên thiên giới, ta đừng mong ủ mật. Cho nên, ta ngày ngày, trừ việc đã tọa luyện phép, đều rất rõ rãi, ngược lại, Nguyệt Hạ tiên nhân lại cực kỳ bận rộn. Mỗi ngày, vào khoảng giữa giờ dần và giờ mão, liền có một tiểu tiên quan lưng đeo một cái túi vải nặng trịch đến cửa, trong túi chứa đầy giấy tờ đủ mọi kiểu dáng. Các tiên sứ trong nhân duyên phủ, sau khi bận rộn phân loại, chép sách những giấy tờ ấy, liền đóng quyển đưa cho Hồ Ly Tiên. Hồ Ly Tiên liền ngồi giữa đám tơ hồng, vừa dở sách, vừa xe chỉ luồng kim. Không biết Hồ Ly Tiên luyện thứ pháp thuật kỳ quái gì, ta cũng đã từng hiếu kỳ xem qua mấy tờ trong túi, lúc nào cũng viết. Tiểu nữ Liễu Yên là trưởng nữ của Liễu gia ở Hàng Châu, tuổi vừa 16, xin Nguyệt lão đại nhân tìm cho tiểu nữ một người chồng tốt, mong chàng dung mạo như Phan An, tài cao hơn Lý Đỗ, tình cảm bền chắc hơn kim tiền. Từng chữ trên tờ giấy ta đều hiểu rõ, nhưng ghép lại thì ta không hiểu lắm. Chỉ biết là cầu xin Hồ Ly Tiên, vì một việc nào đó. Ta liền thỉnh giáo Hồ Ly Tiên, ông thần sắc nghiêm túc nhìn ta hồi lâu. Cẩm Mịch tuổi vẫn còn nhỏ, không hiểu được chuyện tình cảm. Có điều ngày sau, muốn kết luân duyên với đứa cháu thứ hai của ta, còn phải hiểu biết sớm một chút. Sớm hôm sau, ta mắt nhắm mắt mở đẩy cửa ra, thấy ngoài cửa một mảnh âm u, ta liền nghĩ là trời chưa sáng, vừa định quay người vào ngủ tiếp, lại bị Nguyệt Hạ tiên nhân đột nhiên xuất hiện, dọa cho một trận. Tiểu Cẩm Mịch, đây là sách tình ái và xuân cung bí đồ, ta tàng trữ nhiều năm, trước tiên cho ngươi mượn xem, mở mang thì phải bắt đầu từ lý thuyết. Hồ Tiên cười híp mắt, vén sợi tóc phất phơ trước trán. Giờ tài chỉ huy tiền thị đứng ở bên cạnh. Mau, mau, mau, điều chuyển hết vào đây. Ta nép vào một bên, nhìn các tiền thị, đem chồng sách cao bằng mấy đầu người lần lượt xếp vào trong phòng ta. Sau khi các tiền thị đi khỏi, ta quay người lại nhìn thấy Hồ Ly Tiên, đang bò giữa đống sách, không biết đang lật dở tìm kiếm cái gì. Vừa lật dở vừa lẩm bẩm. Nhân nhân luyến. Không được. Chả có gì đặc sắc. Một quyển sách bị vứt sang một bên. Tiên tiên luyến. Không được. Quá huyền ảo. Lại một cuốn sách bị vứt ra. Nhân thú luyến. Thôi, khẩu vị quá nặng. Lại một quyển sách bị vứt đi. Tiên phàm luyến. Đổng dũng. Thất tiên nữ. Quá thô tục. Cuối cùng, Hồ Ly Tiên đứng giữa đống sách lộn xộn, vẻ mặt vừa ý, cầm một quyển sách. Vẫy vẫy tay với ta. Ta bước tới, thấy trên bìa sách, có một hàng chữ hành, viết như nhè nanh múa vuốt. Đợi chờ 1000 năm. Hôm nay chúng ta liền bắt đầu giảng giải, từ mối tình của người và yêu. Cả tiếng đồng hồ, Hồ Ly Tiên lúc thì hùng hồn, lúc thì bi thương, dở sách nói cho ta nghe câu chuyện giữa xà yêu và chàng thư sinh. Cuối cùng, Hồ Ly Tiên trịnh trọng gặp quyển sách lại. Bùi ngùi cảm khái tổng kết. Đây là chuyện tình khiến người ta tim đập thình thịch, nước mắt tuôn rơi. Ta dài dài tráng, thì ra đây là câu chuyện tình, khiến người ta lim dim muốn ngủ, chả hiểu ra sao. Có điều, vì dáng vẻ tha thiết của hồ ly tiên, ta không đành lòng làm trái ý tốt của ông, liền phụ họa nhiệt tình. Quả là xúc động, rất xúc động. Hồ ly tiên được cổ vũ, sau đó mỗi ngày, đều tới phòng ta kể cho ta nghe câu chuyện gọi là ái tình, còn thỉnh thoảng, dở mấy bức xuân cung đồ cho ta xem. Có một lần, sau khi ta nhìn thấy không nhịn được, bình phẩm. Tư thế quá xấu. Hồ ly tiên dùng ánh mắt gỗ mục, không thể đẽo gọt, khinh bỉ nhìn ta trừng trừng. Có điều, sau mấy ngày xem xuân cung đồ, ta hoàn toàn thấu triệt nam nữ khác nhau là ở chỗ nào, cũng hiểu được một chỗ tốt của song tu. Theo lời của hồ ly tiên, có thể lấy âm bổ dương, lấy dương bổ âm rất tốt. Ta nghĩ, nếu một ngày nào đó, linh lực của ta không thể tăng thêm, cũng không ngại đi tìm một người tu luyện thứ này. Tình ái trong miệng hồ ly tiên, theo ta thấy hoàn toàn không phải là thứ tốt. Người trong những câu chuyện ấy, đa phần đều thần trí đảo điên, nhưng lại vẫn cam tâm tình nguyện, khiến ta thật không thể nào hiểu nổi. Nhưng xét thấy, việc hồ ly tiên làm hàng ngày, chính là xe duyên bắt cầu cho những đôi nam nữ si tình kia, mà bản thân ông lại rất vui vẻ. Ta liền đem những suy nghĩ đó, như sương khói nuốt vào trong bụng. Thì ra thứ mà vị tiểu tiên quan ấy mỗi ngày đưa tới cửa, chính là lời cầu nguyện của phàm nhân, cầu xin Nguyệt Hạ tiên nhân chấp thuận ở trong miếu. Nguyệt Hạ tiên nhân mỗi đêm chỉ cần buộc sợi dây tơ hồng này vào ngón tay cái của hai người. Thì hai người này, dẫu có xa nhau muôn dặm, hai gia đình cù hận đời đời, cũng có thể dựa vào sợi dây tơ hồng này mà kết duyên vợ chồng, vô cùng ảo diệu. Nguyệt Hạ tiên nhân quản lý nhân duyên. Nhưng quản người quản yêu chứ không quản tiền. Nhân duyên của các tiền không do ông ấy quản lý. Nhưng mà điều đó không hề cản trở việc các tiên cô tiên sứ tới cầu xin Nguyệt lão sợi tơ hồng để có tin vui. Ta ở trong nhân duyên phủ, không thể tránh khỏi việc bị các vị tiên cô tiên sứ qua lại lại nhìn thấy. Có tiên cô rất thích sờ má ta, nói với hồ ly tiên rằng tên tiểu đồng trong phủ của tiên thượng này thật khiến người ta yêu mến, nếu lớn khoảng 1.028.000 tuổi, không biết sẽ làm bao nhiêu tiên cô trên thiên đình si mê. Lại có vị tiên cô nói, ta thấy tên tiểu đồng này, cứ lớn lên như vậy, sợ là ngay cả hai vị điện hạ cũng không so được với hắn. Mỗi khi thấy chuyện này, hồ ly tiên vui sướng đem ta ra nhìn ngắm, hiền từ yêu mến như mẹ nhìn con, lại vui sướng thêm một câu. Chứ không à, tương lai Húc Phượng cùng hắn kết duyên, ta cũng yên tâm. Sau đó liền nhìn thấy các tiên cô sắc mặt xám ngoét, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn ta, hoàn toàn không có vẻ thoải mái như lúc sờ má ta. Phật tổ Gia Gia từng nói, một niệm lòng tham trỗi dậy, trăm ngàn chướng ngại tới. Đời người phải trải qua 20 kiếp nạn. Thứ đầu tiên chính là lòng tham. Nhưng ta chỉ là một tinh linh tu tiên chưa thành. Đạo hạnh không cao, cảnh giới đương nhiên cũng không quá cao. Lần này ra khỏi hoa giới, chính là vì tham, tìm con đường tắt để đề thăng linh lực. Ta sống ở chỗ hồ ly tiên rất thoải mái. Trừ việc ngẫu nhiên bị hồ ly tiên xách đi bình phẩm xuân cung đồ, nói chuyện tình ái, thời gian nhàn rỗi, chính là suy nghĩ về việc này. Đáng tiếc, hồ ly tiên trời sinh đã có tiên căn, đối với việc tu luyện hoàn toàn không cần nghiên cứu tập luyện gì, không có pháp môn nào có thể truyền thụ cho ta. Chẳng qua thiên giới, có rất nhiều cao nhân, bảo vật vô số, thông minh như ta, đương nhiên chưa tới 2 ngày. Đã nghĩ ra một biện pháp. Trong nhân duyên phủ, có thể không tìm được tiên đan pháp khí, nhưng có rất nhiều tơ hồng. Trong phường tơ, có một đám thiên tầm béo trắng, sau khi cả ngày ăn no uống sai, liền thích thú nhả tơ chơi, đóng tơ tằm ấy sau khi đem nhuộm trong hồng trần, liền biến thành sợi tơ hồng sáng chói. Nhưng không phải mọi sợi tơ đều có thể làm tơ hồng trong tay Nguyệt Hạ tiên nhân, phải là những sợi tơ dán lên kéo căng không đứt, chịu được xoay trở đủ kiểu, mới có thể đem sử dụng. Những thứ còn dư, các tiên thị đều coi như quét rác, bước ra khỏi phủ, ngẫu nhiên rơi một hai cuộn xuống trần, liền bị những phàm nhân thiếu hiểu biết, chế thành những thứ như thiên tàm nhuyễn giáp, để ngăn cản đao kiếm. Ta nhàn rỗi không có việc gì làm, ngẫu nhiên cầm một hai cuộn tơ hồng, tết thành bông hoa, không cẩn thận rơi vào trong mây, không ngờ những bông hoa ấy rơi xuống đất, lại có thể mọc rễ, cành lá xum xuê. Các tiên thị trong phủ, sau khi nhìn thấy cảnh ấy, đều chật chật lấy làm kỳ lạ, nói là cả ngàn năm nay, chưa từng thấy bông hoa nào chân thật, mà còn có hương thơm như vậy, liền lũ lượt tới tìm ta. Có qua mà không có lại, đó là phi lễ vậy, để không làm các tiên thị tiên cô, tới lấy hoa của ta cảm thấy khiến ta chịu thiệt. Ta đành cố gắng nhận những thứ họ tặng. Hai tuần trăng trôi qua, cũng rất phong phú, ta tính toán, liệt kê ra một tờ giấy. Lá cây có thể ẩn thân 5 chiếc, bút lông sói văn xương, tiên nhân từng dùng 1 cây, hứa nguyện đặng, của Tư Mệnh Tinh Quân 1 chiếc, đạo thư ít ỏi, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn, đề 1 chữ quyển, tóc xanh lúc dạ thần chải đầu rụng xuống 1 sợi, lòng đuôi của hỏa thần Phượng Hoàng 1 cây, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, trong 100 thứ đồ bỏ đi, nhất định phải có 1 thứ bảo vật. Bảo vật đó là 2 quả trứng chu tước, do tiểu tiên thị, Liễu Thính trong Tây Ngô Cung của hỏa thần tặng ta. Hôm trước, sau khi Liễu Thính lấy được 1 bó hoa thơm của ta, thò tay vào trong áo môi môi móc móc, cả nửa ngày, ta nhìn thấy vẻ mặt đau khổ nhăn nhó của hắn, thực sự rất sợ hãi. Nghĩ là hắn muốn môi tìm móc phổi. Vừa định nói, chỉ vẹn vẹn 2 bông hoa, tiên thị cứ cầm đi. Nào ngờ hắn móc ra 2 quả trứng gà, luộc bóc vỏ đỏ ao, trịnh trọng đặt lên bàn của ta. 2 quả trứng gà đỏ lấp lánh, lăn mấy vòng trên bàn. Ta cười gượng 2 tiếng. Xin cung kính chúc mừng, Liễu Thính tiên thị có được tiên đồng. Liễu Thính sững người. Trên mặt bỗng chốc còn đỏ hơn cả quả hỷ đản để trên bàn. Cẩm mịch bán tiền, Liễu Thính tuổi vẫn còn nhỏ, còn chưa có tiên cô thành duyên. Chưa kết duyên liền phát hỷ đản, lẽ nào đây chính là việc ăn cơm trước cản, khiến hồ ly tiên đau đầu nhức óc, mà ông ấy nói mấy ngày trước, ảo diệu thai. Hỷ đản này, ta há há mồm. Liễu Thính tiên thị nghe thấy nghẹn họng, vẻ mặt vừa mới đỏ ửng lúc này, lại có mấy phần tím tái. Ta đưa 1 cốc nước cho hắn, hắn rất khó khăn uống 1 hơi, nắm lấy ống tay áo của ta đau khổ nhăn nhó nói. Đây là trứng của linh điểu chu tước, trong cung của hỏa thần điện hạ, 800 năm mới có 1 quả đấy. Ta xoa xoa quả trứng chu tước đỏ ao, trong lòng vui như hoa nở. Liễu Thính nói. Ăn nó 1 quả, có thể tăng thêm 100 năm linh lực. 2 quả, thì có thể tăng thêm 300 năm linh lực. Hôm nay dậy sớm, thấy mặt trời rực rỡ, chim hót hoa thơm. Ta lật dở quyển hoàng lịch, dùng cây bút lông sói của văn xương tiên nhân, chấm đầy mực. Viết 1 dòng. Ngày tốt, nên luộc trứng. 1 quả đem ninh bằng lửa nhỏ, 1 quả đem rán bằng lửa to. Hương vị trứng chu tước quả nhiên không tầm thường, trong vị mềm của trứng gà, có 1 phần hương vị của trứng vịt, sau khi ăn vào bụng, lại có vị chát của trứng chim cút. Rất hợp ý ta, thế là ăn thêm 2 bát. Ăn xong 1 lúc, ta liền cảm thấy 1 luồng khí nóng bừng bừng xông lên từ huyệt bách hội, chạy tới khắp các kinh mạch toàn thân, rất vui sướng, liền ngưng thần đã tọa. Nào ngờ luồng khí nóng bừng bừng ấy. Sao chốc lát lại bùng lên, giống như lửa cháy rừng rực. Ta chỉ cảm thấy toàn thân, như ở trong đống củi cháy. Nóng bỏng không thể chịu nổi. Lại như lăn trong dầu, ngũ tạng đều bốc cháy. Ta loạn trà loạn trọn, chạy ra cửa điện, gặp ngài hồ ly tiên đang đến tìm ta. Ông ấy thấy ta như vậy, liền kinh hoàng thất sắc, dìu ta vào trong nhà. Ta ráng chịu đau kể cho ông ấy nghe đầu đuôi câu chuyện. Hồ ly tiên sắc mặt nghiêm túc, bắt mạch cho ta, sau khi vỗ trán suy nghĩ hồi lâu, tiêu sái viết một tờ giấy, đưa cho tiên thị đứng bên, dặn dò mau đi sắc thuốc. Ta tuy toàn thân đau đớn, song thần chí lại rất tỉnh táo, chỉ thấy quanh thân hơi nước lượn lờ, mờ mờ mịt mịt. Ta cố gắng mở miệng nói với hồ ly tiên. Không ngờ Nguyệt Hạ tiên nhân còn tinh thông y lý. Hồ ly tiên nheo nheo đôi mắt sáng nói. Biết sơ sơ. Sau nửa canh giờ, một đám người kéo tới nhân viên phủ, đều mặc áo giáp, mang đao giống hệt nhau, người thẳng như cây bút lông. Trong lúc bước đi tỏa ra sát khí, đám người này sau khi tiến vào phủ, không nói hai lời, liền đặt ta lên cán, nhấc lên rồi mang đi. Hồ ly tiên loạn choạng đuổi theo sau, khóc đến xé tim nứt phổi. Các ngươi là lũ tán tận lương tâm, định cướp cẩm mịch nhà ta mang đi đâu? Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh chịu đau. Hồ ly tiên cổ họng khản đặc, đấm ngực dậm chân. Mịch nhi à, già già có lỗi với con, mắt nhìn thấy con bị lũ giặc bắt đi gán nợ, mà cũng không biết làm thế nào. Thúc phụ cứ kêu nữa đi, sợ là tên tiểu yêu này, chưa tới một giờ nữa, sẽ tan thành tro bụi. Phượng Hoàng từ đầu tới giờ, vẫn đứng ở bên lạnh lùng nhìn, nhẹ nhàng nói một câu. Hồ ly tiên gạt nước mắt đứng thẳng dậy, cười hiếp mắt nói. Ta từ lâu đã muốn diễn một màn kịch sinh ly tử biệt, ác bá cướp thiếu nữ rồi. Tại những thiên binh đang khênh cán rung rung, ta cắn cắn răng, tiếp tục chịu đau. Sự thật đã chứng minh, với y thuật hồ ly tiên quả thực, chỉ hiểu biết sơ sơ, ông ấy cắt thuốc cho ta, nhiệt độ trên người ta, không những không giảm, mà còn tăng lên gấp mấy lần. Cỡ chuông cần phải tìm người buộc chuông. Trứng chu tước ta ăn, là thứ trong cung của hỏa thần. Hồ ly tiên liền đốt cây hương truyền âm, khẩn cấp mời hỏa thần Phượng Hoàng tới. Phượng Hoàng đang ở trên thao trường thao luyện thiên binh thiên tướng. Không biết thúc phụ đã gặp phải chuyện gì bất trắc, bèn dẫn theo thiên binh thiên tướng, tới nhân viên phủ trong chớp mắt. Hồ ly tiên kể cho đứa cháu nghe hết nguyên do sự tình, tên Phượng Hoàng trái khác kia, liền nhướng đôi lông mày cao ngạo của hắn lên liếc xéo ta một cái, sau đó lệnh cho thiên binh thiên tướng, đưa ta về Tây Ngô Cung chữa bệnh. Trước khi rời khỏi nhân viên phủ, hồ ly tiên vẫy vẫy chiếc khăn lụa, cắn đôi môi hồng nhìn theo nói. Mịch nhi, lần này tới Tề Ngô Cung, phải khôn khéo lanh lợi, hầu hạ tốt Húc Phượng đại quan nhân. Đôi mắt Phượng Hoàng xếp lên, ta cuối cùng cũng được thỏa nguyện ngất đi. Khi ta tỉnh lại, liền thấy bầu trời vừa tròn vừa đỏ, y như quả trứng chu tước, bên trên còn có những đám mây lửa đỏ rực, cũng y như những quả trứng chu tước. Ôi, chẳng qua chỉ ăn có hai quả trứng chu tước. Sao trời đất lại biến thành như thế này? Ta ngoái cổ, bỗng nhìn thấy một vật gì đó, không giống trứng chu tước, dọa cho ta thất kinh. Chỉ thấy trong mây khói mịt mờ, một thiếu niên khoanh chân ngồi cạnh, sắc mặt lãnh đạm, khẽ nhắm cặp mắt dài, mái tóc đen buộc một nửa ở trên vai. Ta đang nghi hoặc, cặp mắt kia đột nhiên mở ra, ánh mắt sắc bén như bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, nhìn bốn phía. Sao lại là tên Phượng Hoàng này? Mái tóc buông xõa như vậy, ta còn nghĩ là mình đã xuống địa phủ, trông thấy quỷ câu hồn rồi chứ. Phượng Hoàng giơ tay ra, đầu ngón tay đặt trên mạch của ta. Ta cúi đầu nhìn ngắm bàn tay ấy, trắng trẻo thon dài, ngón tay thẳng, đầu ngón tay bóng loáng, thật là kẻ đáng ghét, ngay cả ngón tay cũng ngạo mạn như vậy. Nín thở, nội vận 12 chu thiên. Phượng Hoàng ra lệnh cho ta. Ta thật thà làm theo lời hắn, vừa phát hiện ra, đã hoàn toàn không còn cảm giác đau đớn, chỉ là linh lực dường như yếu hơn trước rất nhiều, thật đáng buồn. Phượng Hoàng hừ một tiếng. Hừ, con tiểu yêu nhà ngươi, trời sinh thể chất âm hàn, chỉ hợp dung thủy để dưỡng, lại không biết tự lượng sức mình, ăn trứng linh điểu chu tước của ta. Chu tước thuộc tính hỏa, nếu không phải thúc phụ của ta cứu giúp. Người đã sớm tan thành khói rồi. Ta nước mắt rưng rưng. Nhân gia là bồ đào, luôn sống trong đất, không phải thủy dưỡng. Nhân gia nghĩ, Chu Tước là họ hàng của heo. Nào biết đâu nó là họ hàng của lửa. Linh lực còn không được một nửa. Thôi đi, ngươi không cần lắm lời. Để cho ngươi dưỡng thương trong Tây Ngô Cung này đi. Phượng Hoàng phất áo đứng dậy, gọi một tiểu tiên thị lại dặn dò. Ngươi dọn dẹp căn phòng cho tên tiểu yêu này nghỉ ngơi. Ta quẹt quẹt những giọt nước mắt, còn chưa kịp rơi xuống má, đi theo tiểu tiên thị kia. Kìa, cấm mịch bán tiên, điện hạ sao lại gọi ngài là tiểu yêu, sao trong thiên hạ lại có thể có kẻ không biết điều như vậy? Ta u ám nhìn tên tiểu tiên thị đang đứng đờ ra, chẳng phải ai khác, chính là tên Liễu Thính, đưa trứng Chu Tước cho ta. Liễu Thính, ta giờ đây nguyên khí địa thương, phải bồi bổ một chút. Ta tìm trong gian phòng một chiếc ghế hoa lê, rồi ngồi lên. À, vâng, Liễu Thính sững sờ một lát, sờ sờ sau đầu. Không biết cẩm mịch, cần thứ đồ bổ gì. Ta hạ giọng, nói vào bên tai hắn. Yêu tình chúng ta, đương nhiên chỉ thích ăn bé trai bé gái, tiền đồng lại càng tốt. Liễu Thính mặt trắng bệch, chạy trối chết. 直到那。